Tiên ma đồng tu, chương 436, thật không ta lấn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiểu Yên mà nói vừa nói ra khỏi miệng. Chu vi chính ma đại lão cũng bắt đầu đều nghị luận. Nửa năm trước Thương Vân Đại Thí Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thúc giục Bắc đấu Chu Thần Kiếm Quyết. Lúc ấy tại Thương Vân Môn xem cuộc chiến chính đạo khác phái chi nhân rất nhiều. Việc này đã sớm oanh truyền thiên hạ. Nhưng ở xác định Diệp Tiểu Xuyên chỉ có 16 tuổi về sau. Mỗi người cũng đối tin tức này chân thật độ đánh đi một cái ngày dấu chấm hỏi. Chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu đạo chỉ có 8 năm, có thể thúc giục Bắc đấu Chu Thần. Thiên hạ ai không biết, đều muốn khống chế Bắc đấu Chu Thần. Ít nhất phải đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Cổ kiếm chỉ có thể thúc giục, mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử có thể thúc giục. Ai mà tin a, nếu như cái này Diệp Tiểu Xuyên thật có thể thúc giục Bắc đấu Chu Thần. Này nhiễu tình ti hơn phân nửa là ngăn không được. Bắc đấu Chu Thần uy lực quá lớn. Từng vòng một bảy chuôi đan sắc cự kiếm. Đều có thể đâm rách trời xanh. Là tu chân giới đỉnh cấp thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất diệu tiên tử thấy Tô Tiểu Yên không giống như là nói dối. Cũng không giống là đang khen đại kia từ. Trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Chính mình xuất sắc nhất đệ tử Ngọc Linh Lung. Đã từng cùng Diệp Tiểu Xuyên đã giao thủ. Tuy nhiên thân pháp rất lợi hại. Nhưng Ngọc Linh Lung rất rõ ràng nói Diệp Tiểu Xuyên tu vi kỳ thật cũng làm không cao. Tối thiểu tại 5 tháng trước. Diệp Tiểu Xuyên tu vi chỉ có nguyên thần cảnh giới. Tuyệt đối không có đạt tới xuất khiếu cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên hiện tại nhất diệu tiên tử có chút do dự. Diệp Tiểu Xuyên có thể đi vào Thương Vân Đại Thí đấu pháp top 3. Gặp phải đối thủ cũng không phải giống như đệ tử. Vân Hạc đạo nhân đệ tử Tôn Nghiêu. Tĩnh Huyền sư thái đệ tử Cố Phán Nhi. Nghe nói đều là thua ở dưới kiếm của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm qua, nhất diệu tiên tử liền chỉ đạo qua Mạc Tiểu Đề hôm nay ứng chiến Diệp Tiểu Xuyên cần chú ý hạng mục công việc. Nghe nói Diệp Tiểu Xuyên thanh danh không tốt, tham tài háo sắc, cho nên hắn cho Mạc Tiểu Đề chế định kế sách chính là trước ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên hồn. Tại dùng nhiễu tình ti âm thầm đánh lén. Luồng thứ nhất đánh lén là có khả năng nhất đắc thủ. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc cho hóa giải. Điều này làm cho nhất diệu tiên tử có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Diệp Tiểu Xuyên phản ứng cực nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra Tô Tiểu Yên nói không sai. Ai xem thường cái này gọi là Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên. Ai nhất định ăn thiệt thòi lớn. Nhưng là bây giờ số 9 trên lôi đài. Đệ tử của mình đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Vô số đầu bạch sắc xúc tu đã quấn lấy Diệp Tiểu Xuyên. Vì cái gì mình còn có này lo lắng đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số 9 lôi đài chu vi đệ tử tụ tập càng ngày càng nhiều. Thậm chí có trước kia tại khoảng cách rất xa số 1 số 2 lôi đài đệ tử đã chạy tới quan sát. Phát ra bạch sắc tia sáng xúc tu. Lại dài lại linh hoạt, hơn nữa tính bền dẻo dính tính cũng phi thường tốt, không những được lăng không sinh trưởng kéo dài đi ra, thậm chí còn có thể theo lôi đài kết giới màn nước thượng cấp tốc mọc ra. Loại này mở rộng tầm mắt đồ vật, không chạy sang đây xem cái rõ ràng, chẳng phải là đến không đoạn thiên nhai một chuyến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà giáo đệ tử đã bắt đầu chơi nổi lên người sóng. Trong miệng hô lớn ba chữ. Nhiễu tình ti, chấm. Chính đạo đệ tử cũng bắt đầu phản kích. Ngươi có thể hô Diệp Tiểu Xuyên. Có thể hô Diệp Thiếu Hiệp. Có thể ngươi hô rằng Giả Thiếu Hiệp. Đây là cớ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã đủ buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia tỏa sáng xúc tu giống như có độc. Không phải cái gì chí mạng kỳ độc, mà là làm cho người ta xuân tâm nhộn nhạo kỳ độc. Rất thơm ngọt hương vị. Nghe thấy về sau, cảm giác khí huyết dâng lên, nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác này Diệp Tiểu Xuyên có chút quen thuộc. Hãy cùng ăn hết hồ tiên không sai biệt lắm. Nghe nói Hợp Hoan phái có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một loại khuê phòng bí mật dược. Danh viết âm dương Hợp Hoan tán. Chớ không phải là nhiễu tình ti trong ẩn chứa này kỳ độc. Diệp Tiểu Xuyên đã cảm giác được thân thể táo động. Nhìn xem cái kia nét mặt tươi cười như hoa Mạc Tiểu Đề. Luôn luôn một loại đi lên kéo nàng quần áo đem nàng đè xuống đất xé nát xúc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Trường Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó không lâu hắn ở nơi này phía trên bại một cái đại té ngã. Tình huống cùng hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tình huống quả thực giống nhau như đúc. Vì cái gì Thường Tiểu Man lúc ấy sẽ đối với bỗng nhiên xuất hiện liền nàng Triệu Vô Cực tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn không phải bởi vì Thường Tiểu Man cũng trúng âm dương Hợp Hoan tán độc. Từ Đồ Phong tâm tình bi thương đi qua thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết chém đứt nhiều ít đầu bạch sắc xúc tu. Lại một lần nữa thi triển thần kiếm bát thức kết quả mất đi tiên cơ. Thi triển một lần càn khôn nhất kiếm cũng không có gì hiệu quả. Ngược lại làm cho mình đầu càng phát ra hôn mê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ở đây sinh ra cái thứ nhất muốn kéo Mạc Tiểu Đề quần áo ý niệm trong đầu thời điểm. Liền nghĩ đến Lục Trường Phong. Trong lòng biết không ổn. Có thể không luận hắn như thế nào phản kích. Những cái kia xúc tu như trước hội điên cuồng sinh trưởng. Vũ động. Sau đó hướng phía chính mình quấn tới. Rốt cục. Vô số đạo bạch sắc xúc tu đem Diệp Tiểu Xuyên bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Tạo thành một cái cực lớn bi trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đạo đệ tử thở dài. Ma giáo đệ tử hoan hô. Tất cả mọi người biết rõ. Trận này Diệp Tiểu Xuyên thua. Không phải thua ở tu vi thượng. Mà là thua ở pháp bảo thượng. Nhiễu tình ti thật là quỷ dị. Liền Thương Vân kiếm quyết cũng không làm gì được. Diệp Tiểu Xuyên trên người bị xúc tu càng siết càng chặt. Nhưng tâm thần nhưng là bỗng nhiên thanh minh. Bởi vì đương xúc tu toàn bộ ghìm chặt chính mình một khắc này. Trước ngực huyết hồn tinh phóng xuất ra một cổ lạnh như băng lạnh lẽo. Mang tất cả kỳ kinh bát mạch. Đáng sợ kia Hợp Hoan tán. Đối với hắn khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Phảng phất tất cả độc khí đều bị huyết hồn tinh cho hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phát hiện điểm này, nhượng Diệp Tiểu Xuyên vội vàng sao động nội tâm hơi chút bình tĩnh một chút. Bi thương Tư Đồ Phong hiện tại không hề tổn thương Xuân Thu buồn. Mà là tức giận, đương cái kia thiên vấn cô nương nói cho ngươi biết. Mạc Tiểu Đề sử dụng pháp bảo là nhiễu tình ti thời điểm. Ta biết ngay ngươi khẳng định phải có hại chịu thiệt. Tại tỉ thí trước, ta cố ý đi ra chỉ điểm ngươi. Có thể ngươi vô cùng tự đại. Không nghe ta nói xong mà bắt đầu tự biên tự diễn. Còn để cho ta tìm ngày hoàng đạo truyền ra chỗ ở, hiện tại đã hối hận không có. Cái này kêu là không nghe lão nhân nói có hại chịu thiệt tại trước mắt. Cổ nhân thật không ta lấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã bị này cổ quái bạch sắc xúc tu bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Cảm giác trên người xúc tu càng siết càng chặt. Trong đầu kêu lên, đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở nói, ngồi châm chọc. Ta hiện tại xương cốt đều nhanh đã đoạn. Tranh thủ thời gian nghĩ cách a. Tư Đồ Phong nói, ưu thế của ngươi đang cùng kiếm quyết. Phong hệ thần binh vô phong rơi vào trong tay của ngươi. Thật sự là ông trời đuôi mù. Cái kia Mạc Tiểu Đề tu vi cũng làm không thể so với ngươi cao nhiều ít. tối đa nửa cái đẳng cấp. Ngươi có hại chịu thiệt liền có hại chịu thiệt tại nhiễu tình ti món pháp bảo này phía trên. Những thứ này vây khốn ngươi bạch sắc quang đầu. Chẳng qua là nhiễu tình ti huyễn hóa ra đến mà thôi. Cũng không phải là nhiễu tình ti bản thể. Ngươi muốn phá vỡ nó kỳ thật rất đơn giản. Ta ở lại luân hồi phong phía sau núi Ma Nhai trên thạch bích trong điển tịch. Có một chiêu gọi là vật đổi sao rời. Ngươi đang ở đây Phượng Hoàng Sơn không phải đã tu luyện qua đấy sao? Vật đổi sao rời phối hợp lục hợp kính là được. Nhớ kỹ, ưu thế của ngươi là cận chiến, mà không phải là đánh xa. Vô phong kiếm là phong tinh hoa ngưng tụ mà ra. Như thế nào phong, âm dương chi khí cũng có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ đổ phong cũng chẳng phân biệt được bây giờ là lúc nào. Lại bắt đầu giảng tố phong huyền bí. Diệp Tiểu Xuyên đằng sau cũng không có tâm tư đi nghe. Chỉ nghe được vật đổi sao rời phối hợp pháp bảo lục hợp kính có thể phá vỡ cái này quấn người bạch sắc xúc tu. Trong lòng của hắn đại hỉ. Liền câu cảm ơn cũng không có nói chuyện. Vội vàng thi triển vật đổi sao rời kỳ thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.